Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1339, hắn là ai vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập Doanh Chủ Tướng, có 8 vị trí là đã định ra rồi, điểm này tất cả mọi người đã lòng dạ biết rõ, còn dư lại tới 2 vị trí, cũng là Điền Thường, Văn Liên Mục, Lôi Chiêm Càn có thể cùng hắn Cao Chiết cạnh tranh về phần Tề Quốc bên ngoài Thiên Kiêu, căn bản không có ở đây lo nghĩ của hắn trong phạm vi. Trận này đột nhiên xuất hiện chiến tranh, nhìn như rầm rộ, nhưng truy cứu bản chất, cũng chỉ là Tề Quốc cùng Cảnh Quốc trẻ tuổi va chạm mà thôi. Song phương cũng muốn nghiệm một thoáng đối phương tỷ lệ, mà lại không nguyện ý đem độ chấn động tăng lên. Bá chủ quốc gia, như dốc toàn lực mà tranh, tượng, húc như vậy quốc gia chỉ sợ cũng muốn bị đánh cho thành phế tích. Cho nên đứng ở tượng, húc hai nước góc độ, bọn họ cũng thà rằng là chính mình tới thay diễn trận chiến này, ít nhất chiến hậu còn có đến từ bá chủ quốc bồi thường. Hai hại cùng quyền, không thể không chọn. Cho nên mới có trước mắt phen này cục diện, Tề Cảnh hai nước trẻ tuổi Thiên Kiêu Tề đi Tinh Nguyệt Nguyên, được xưng tụng là quần tinh tranh diệu. Cho nên đấu ách quân thống soái Vu Khuyết chỉ tại Vạn Hòa Miếu xem tượng, lại không đến Tinh Nguyệt Nguyên chiến trường, chính là thái độ như thế thể hiện. Trên thực tế là ra oai khắp thiên hạ, mà không phải là ra oai tại Tề. Tinh Nguyệt Nguyên trên, trừ Tề Cảnh bên ngoài các nước, đều là cổ vũ nhân vật mà thôi. Tại Bảo Bá Chiêu Đằng 8 người ổn thỏa điếu ngư đài dưới tình huống, Cao Chiết tự nhận là trước tiên mở miệng, là rất có thể khiến mọi người bán hắn một cái mặt ngoài, khóa lại một cái danh ngạch. Dù sao hắn Cao Chiết là vì số ít, đã thiết lập người thừa kế vị danh môn công tử, mà lại giao tế vòng phi thường có phân lượng, Yến Phủ, Khương Vọng, Trọng Huyền Thắng, Lý Long Xuyên. Đều là thường đi uống rượu đùa bỡn vui mừng. Hôm qua mặc dù có một chút mâu thuẫn nhỏ, nhưng là không ảnh hưởng đại cục. Cao gia cùng Trọng Huyền gia có lợi ích liên lụy, hắn Cao Chiết cũng vô cùng đầu tư giá trị. Nhưng Cao Chiết lời nói này vừa dứt dưới, ngồi ở hắn nghiêng đối diện Lôi Chiêm Càn, lập tức dương mắt lên tới, nhìn về phía hắn. Người kia ngồi như hổ cứ, cặp mắt kia, như nộ hải. Văn so sánh hay là Vũ so sánh ngươi chọn? Lôi Chiêm Càn nói, Cao Chiết, ngươi con mẹ nó có phải bị bệnh hay không? Còn có hai cái danh ngạch tại nơi đó, ta vừa vặn vừa mở miệng, ngươi đi lên liền muốn cùng ta Văn so sánh Vũ so sánh. Ta nói một thoáng ưu thế của ta, ngươi cũng có thể nói một chút ưu thế của ngươi, mọi người cùng nhau thương lượng một chút không được sao? Ngươi mẹ hắn nhìn một chút sau danh ngạch có ai tranh, chọn cái nhất mềm cây hồng lại nắm không được sao? Lẽ nào lại như vậy, khinh người quá đáng. Nhưng như thế dưới tình huống, hắn đoạn không có khả năng đi lên liền yếu thế, bằng không. Vì đại tề lập công, là được chuyện cười, cho nên cười lạnh nói. Văn so sánh thì như thế nào? Vũ so sánh thì như thế nào? Kỳ thực nghe được Cao Chiết lên tiếng, Văn Liên Mục vốn là muốn cùng một câu. Nói đến binh pháp ta nhưng liền không mệt nhọc a, chỉ thấy được Lôi Chiêm Càn mở miệng liền như vậy bốc lửa, cũng liền trước kiềm chế trụ rồi. Lúc này nghe được Cao Chiết mạnh miệng, lại càng tinh thần tỉnh táo, vô cùng cao hứng dựng thẳng vảnh tay lên. Cao Chiết vấn đề lớn nhất là được sách không rõ, tại điểm này trên cùng cái kia bị phế bỏ Cao Khánh quả thực giống nhau như đúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ Tĩnh Hải Cao thị, trẻ tuổi ưu tú nhất nhân vật có lẽ là Cao Kinh, đáng tiếc đã bị chiếm đóng tại Thiên Phủ bí cảnh chung. Hơn nữa Cao Kinh cũng có vấn đề giống như trước. Đây đại khái là toàn bộ Tĩnh Hải Cao thị vấn đề. Bọn họ đem Tề Thiên Tử đối Tịnh Quý Phi sùng ái, xem làm Tĩnh Hải Cao thị sẽ không suy giảm quyền uy nơi, cho nên càng lấy đại Tề đỉnh cấp thế gia tự cho mình là. Lần trước Thiên Phủ bí cảnh bọn họ có thể bắt được hai cái danh ngạch, Cao Thiếu Lăng có thể ung dung ngồi vững vàng xích vĩ trấn phủ sứ vị. Những chuyện này đều cấp bọn hắn ảo giác, nhưng cái này căn cơ đúng lắm không chặt chẽ. Khương Vô Khí như vậy ruột thịt cốt nhục, loại quân phụ chi tư, đều đánh mất nuông chiều một ngày, Tịnh Quý Phi thật có thể ân sủng không suy. Càng đừng còn có một cái chí mạng nhược điểm. Tịnh Quý Phi không có con. Cao Chiết giá trị không có hắn trong tưởng tượng khổng lồ như vậy. Yến Phủ Lý Long Xuyên bọn họ luôn luôn mang theo hắn chơi, là bởi vì hắn trước kia coi như tự hiểu rõ, mà không phải bởi vì hắn Cao gia có nhiều giỏi lắm. Ngay cả Lâm Tiện như vậy dị quốc người, đều liếc mắt một cái nhìn thấu hắn cùng Trọng Huyền Thắng những người này kẽ nứt, hết lần này tới lần khác chính hắn, còn chỉ cảm thấy là chuyện nhỏ. Trên đời này nguyện ý cấp Tĩnh Hải Cao thị mặt ngoài người đương nhiên rất nhiều, đáng tiếc tại trước mắt này tòa trong quân trướng, không có có mấy cái. Lôi Chiêm Càn không vẽ mặt, Văn Liên Mục cũng trên. Quân không thấy liền Điền Thường đều tại nơi đó nóng lòng muốn thử. Mà Lôi Chiêm Càn người như vậy, đã giơ tay lên, bàn tay tự nhiên sẽ không lưu lại lực, không chút nghĩ ngợi nói. Văn so sánh là hai ta từng đôi chém giết, Vũ so sánh là hai ta dẫn quân đối hướng. Chết sống có số, lẫn nhau không cùng oán. Ngươi cho dù chọn một cũng được, ta đều làm được. Lại nói tiếp, hắn Lôi Chiêm Càn nguyên bản còn là có tư cách cố định một cái chủ tướng vị trí. Lôi gia mặc dù không đủ trình độ đỉnh cấp thế gia, nhưng hắn nhưng là Trường Sinh Cung chủ Khương Vô Khí biểu huynh. Có thể thành cũng Khương Vô Khí, bại cũng Khương Vô Khí. Hắn nhất định là cùng Khương Vô Khí nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Thôi chữ đâm đế án gợn sóng, thật giống như đã ngưng hẳn tại Tử Cực Điện phía trước chính là cái kia sáng sớm. Nhưng bởi vậy sao động rung động, tại Tề Quốc nhưng vẫn chưa từng dừng lại nghỉ. Ít nhất đối Trường Sinh Cung mà nói, đã là như thế. Khách quan tại Trường Nhạc Cung, Hoa Anh Cung, Dưỡng Tâm Cung, Trường Sinh Cung ảnh hưởng lực rõ ràng đã xuống dốc không phanh. Hoàng đế tuy là khoan thứ Khương Vô Khí, đợi vị này 11 hoàng tử, lại không bằng trước kia như vậy thân mật. Trước kia cách ba rẽ nhánh năm, kêu gọi tiến cung chung theo thiện, tự thôi chữ án sau, lại không có qua. Bởi vậy đủ loại, đưa đến tại đây tinh nguyệt nguyên trên, Lôi Chiêm Càn còn cần lại tranh một chuyến. Chẳng qua là, muốn cùng Cao Chiết bậc này nhà giàu mới nổi con cháu tranh đoạt danh ngạch, với hắn Lôi Chiêm Càn là bực nào sỉ nhục. Cho nên hắn há mồm liền là chết sống có số, nửa chút mặt mũi cũng không cấp Cao Chiết lưu lại. Cao Chiết, làm ngươi nương, này văn so sánh cùng vũ so sánh tuyển chọn, nào có cái. Văn, chữ, trừ liều mạng hay là liều mạng, nhưng hắn như thế nào dám cùng Lôi Chiêm Càn liều mạng. Đừng xem Khương Vọng đánh Lôi Chiêm Càn cùng đánh tiểu hài tử giống nhau, người kia cũng là có tư cách tranh thủ trên quan hà đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Chiết lúng túng được yêu thích cũng bắt đầu ê ẩm, nhưng cũng may hôm qua trời đã lúng túng qua một lần, đối loại này cảm thụ đã chẳng phải xa lạ, ngạnh kháng kéo kéo khóe miệng, miễn cưỡng nói ra. Cái gì văn so sánh vũ so sánh sinh tử không oán, gọi người cười lời nói. Còn có hai cái chủ tướng vị trí, chúng ta đại khái có thể một người một cái. Không cần thiết ồn ào cái lưỡng bại câu thương, trên mặt cần phải không dễ nhìn. Nói được cái này phần trên, đã là tại chịu thua rồi, chỉ miễn cưỡng chống một tầng da mặt tại. Buồn cười ngoài, nhưng thật ra là có một chút đáng thương. Nhưng hắn gọn gàng linh hoạt mà đem vị trí một phần, văn liên mục cùng Điền Thường như thế nào lại đồng ý, Lôi huynh có thể hay không được một vị trí, ta không biết. Điền Thường ngữ khí bằng phẳng nói. Bất quá Cao huynh, ngươi hoàn toàn đem ta loại bỏ bên ngoài, điểm này lại còn có đợi thương thảo. Bằng không, văn so sánh vũ so sánh, ngươi cũng cùng ta chọn một. Cái này biết điều được thậm chí có chút ít nặng nề người, ngẫu nhiên lộ răng nanh, thế nhưng hàn mang lẫm lẫm. Văn liên mục thì mỉm cười nói. Nếu như dẫn quân đối hướng lời mà nói, ta không ngần ngại chống lại bất luận kẻ nào, không ai chịu nhường cho. Cao Chiết ở trong lòng nhanh chóng cân nhắc qua hơn thiệt, quả quyết mở miệng nói. Đã Điền huynh nói như vậy, ta liền cùng ngươi tranh một cái danh ngạch. Lôi huynh cùng Văn huynh tranh một tên chán, tất cả mọi người là vì Đại Tề xuất lực, thắng bại đương không oán vậy. Hắn cũng không phải là một cái từ đầu đến cuối ngu xuẩn, tiểu thông minh là có một chút, bằng không cũng không nghĩ ra xả Khương Vọng ra hổ áp Lâm Tiện kia một bậc. Lời nói này thoạt nhìn công bình, nhưng kỳ thật là đem bốn người tranh hai gã chán hình thức biến thành hai người tranh một tên chán hình thức. Hắn tự hỏi tu vi không bằng Lôi Chiêm Càn, lĩnh quân không bằng Văn Liên Mục, nếu như bốn tranh hai, hắn đại khái tỷ lệ hạt không thu. Nhưng hai tranh thứ nhất bất đồng, bởi vì bốn người bên trong thoạt nhìn tốt nhất nắm. Cây hồng, đã bị hắn một cách tự nhiên do, quản lý một tổ, đây là hắn trong khoảng thời gian ngắn có khả năng nghĩ đến, đối với mình có lợi nhất tuyển chọn. Lôi Chiêm Càn không biểu lộ thái độ, bởi vì chống lại người nào hắn đều không sao cả. Văn Liên Mục cũng không lên tiếng, bàn về dẫn quân hướng trận, hắn tự có ngạo tính tại, tự hỏi chống lại Lôi Chiêm Càn cũng sẽ không thua. Điền Thường lại càng trầm mặc, Cao Chiết cầm hắn đương quả hồng mềm, hắn lại hài lòng bất quá. Nhưng Trọng Huyền thắng âm thanh, vừa đúng lúc này chờ vang lên. Không, các ngươi kỳ thực chỉ còn một cái chủ tướng vị trí. Cao Chiết vừa sợ vừa giận nhìn sang. Trọng Huyền thắng nhưng chưa nhìn hắn, tựa vào một tờ đặc chế ghế dựa lớn trên, nhìn chung quanh một vòng, thản nhiên nói. Tin tưởng Khương Vọng sự tình, mọi người cũng đã biết. Ta vốn là khuyên hắn an tâm tu luyện, nhưng đã hiện dưới trời biết nghe, lại là nên tới một chuyến tinh nguyệt nguyên, cấp cảnh quốc người còn một phần lễ. Ta đã người đi mời hắn, nên trong vòng hai ngày, liền có thể chạy tới. Nói tới đây, hắn nở nụ cười. Sử sách đệ nhất nội phủ tới chiếm một doanh, có lẽ sẽ không có người nào phản đối sao. Kia đương nhiên là không có. Lập tức có người hưởng ứng nói. Có Khương Vọng tại, Từ Tam tính cái gì? Vương Khôn thì như thế nào? Bùi Hồng Cửu có sợ gì? Người nói chuyện, là giặc quốc thiên kiêu Lận Kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng Huyền thắng nhìn hắn liếc mắt một cái, ngoài ý muốn tại người kia bưng lấy như vậy tinh chuẩn. Giặc quốc là ở xương quốc phía nam một cái tiểu quốc, khoảng cách thiên hình nhai kỳ thực không xa, chịu pháp gia tư tưởng ảnh hưởng so sánh sâu. Quốc gia này người, tương đối tôn sùng cương trực không a phẩm chất, rộng khắp có tích cực tinh thần. Lận kiếp trong miệng nhắc tới này mấy cái tên, đều là cảnh quốc nổi danh nội phủ cảnh thiên kiêu. Nói cuồng vọng thật cũng không tính cuồng vọng, dù sao Khương Vọng thành tựu cổ kim đệ nhất nội phủ chi danh, tại nội phủ một cảnh, quả thực cũng không có khiêm nhường tất yếu. Lận kiếp nếu như nói tới cảnh quốc Trần Toán như vậy ngoại lâu cảnh thiên kiêu, liền có mấy phần nâng giết hiểm nghi rồi, hiện dưới loại tình huống này chừng mực, nắm chắc thật sự là vi diệu. Là một nhân tài, Trọng Huyền Thắng có tâm tư ở chỗ này phê bình nhân vật, Cao Chiết lại bị một câu nói phá hủy tâm tình. Nhìn Trọng Huyền Thắng, miễn cưỡng cười nói. A Thắng, đừng nói giỡn. Khương Vọng mọi người không có tới đâu. Trọng Huyền Thắng cười híp mắt nhìn hắn. Ta từ không cùng không quen người nói đùa. Những lời này vừa ra, chính là lập trường rõ ràng, giới hạn rõ ràng, từ nay về sau, không hề. Nữa mang theo Cao Chiết chơi. Cao Chiết sừng sốt, nhất thời nhưng lại không thể kịp phản ứng. Khương Vọng mặc dù tên tuổi lớn, nhưng mọi người không có ở đây trường, liền chiếm một doanh chủ lực, không thích hợp sao. Đây cũng là chiến trường, không phải là cái gì có thể trò đùa địa phương. Chúng ta ở chỗ này phân sinh tử, quyết thắng thua, không phải họa sa bàn, rơi quân cờ. Hắn nghĩ chiếm vị trí. Không biết sớm một chút tới sao. Phía sau mấy hàng trong chỗ ngồi, có một thanh âm bỗng nhiên nói ra. Người này người nào a? Trọng Huyền Thắng hỏi Tả Hữu Người. Chiêu Quốc Cố Yên. Cái này biểu cảm quật cường người trẻ tuổi lớn tiếng nói. Rất cứng rắn trừng Trọng Huyền Thắng, không chịu yếu thế nửa phần. Đông vực các nước bên trong, nếu muốn bình luận một cái nhất mộ tề quốc tiểu quốc đứng hàng thứ, Chiêu Quốc khẳng định tại trên bảng phía trước mấy. So với năm đó Dương Quốc, còn muốn càng hướng tề quốc áp sát. Lại không bàn về những thứ kia người đương quyền, Chiêu Quốc dân chúng tuyệt đại đa số đều ước gì nhập vào tề quốc. Không nghĩ tới tại như vậy một cái quốc gia, còn có thể ra một cái có tính tình, dám chất vấn đến từ tề quốc danh môn thiên kiêu. Lý Long Xuyên trực tiếp đứng dậy, đi đến trước mặt người này, giơ lên cằm. Ra, chúng ta hàn huyên một chút. Quá dứt khoát, khí thế quá lăng nhân. Cố Yên rõ ràng sửng sốt một thoáng, chịu không nổi quay đầu nhìn Tây Độ phu nhân liếc mắt một cái. Bên trong chướng tu vi tối cao, trên danh nghĩa địa vị cũng tối cao Tây Độ phu nhân, liền như vậy lẳng lặng ngồi ở soái vị bên cạnh, đối việc này thờ ơ, hiển nhiên nàng phi thường thanh tỉnh, biết trận này chiến tranh là lấy ai là chủ. Mà những thứ kia không tỉnh táo, thấy thái độ của nàng, cũng có thể thanh tỉnh. Cố Yên sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nhất nhưng vẫn còn khẽ cắn răng, đứng dậy hướng tới quân chướng bên ngoài đi. Ta đây cùng ngươi hàn huyên. Hắn nảy sinh ác độc nói. Hai người một trước một sau ra khỏi quân chướng. Trong chướng không người nào đối việc này tỏ vẻ ý kiến. Không thể không nói, Cố Yên chất vấn từ đạo lý đi lên nói là không có bất cứ vấn đề gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chuyện này bản chất là ở chất vấn tề quốc thiên kiêu ở chỗ này phương chiến trường quyền chủ đạo. Cho nên Lý Long Xuyên căn bản cũng không cùng hắn giảng đạo lý, trực tiếp lấy thế đè người, đem mang ra chướng đi. Là vì nhắm thẳng vào hồng tâm, động phá thế địch. Cố Yên hoặc là muốn vì tiểu quốc tranh thủ quyền lợi, hoặc là mình muốn đoạt công. Lý Long Xuyên lười quan tâm tới. Thân là cửa đá Lý Thị công tử, hắn cũng có không cần quan tâm tư cách. Phương Hữu thả ra này thập doanh vị trí tuyệt đối so với nó trước mắt biểu hiện ra giá trị quan trọng hơn. Bằng không Trọng Huyền Thắng không đến nỗi thế nào cũng phải mở miệng vì Khương Vọng tranh. Thành tựu cổ kim đệ nhất nội phủ Khương Vọng, tiền đồ tự không cần phải nói. Trở lại tề quốc không nói ta cần ta cứ lấy, cũng không thiếu được thiên tử ân thưởng. Lẽ ra một dạng lợi ích là không cần quá để vào trong mắt. Nhưng hiện tại Cao Chiết, Điền Thường, Văn Liên Mục bọn họ tranh được mặt đỏ tới mang tai, vốn là thật giống như không có ý định tham dự tinh nguyệt nguyên chiến trường lôi chiêm càn, tại tối nay lúc trước vội vã chạy tới. Có lẽ tất cả đều là nhận được một chút tiếng gió. Lý Long Xuyên kết hợp chính mình nghe được một chút tin tức, liền xác định cái 7-8 phần, quả quyết ra mặt phối hợp, thậm chí liền cái ánh mắt đều không cùng Trọng Huyền Thắng đối diện. Trọng Huyền Thắng trong lòng, chỉ có, bớt lo, hai chữ, không hổ là tướng môn thế gia, từ nhỏ học binh pháp. So với Khương Vọng có thể bớt lo nhiều lắm. Trọng Huyền Thắng cùng Lý Long Xuyên ở chỗ này dễ dàng khống chế thế cục, còn có cái Yến Phủ tại nơi đó không mặn không nhạt bàng quan. Cao Chiết lại là vùi lấp tại nổi giận tâm tình chung, thật lâu không cách nào tránh thoát. Cùng lôi chiêm càn tranh, là tuyệt đối tranh bất quá, hắn phi thường minh xác điểm này. Nếu Khương Vọng cũng muốn chiếm một cái chủ tướng danh ngạch, như vậy hắn lần này liền không có trưởng doanh khả năng. Hắn lần này tới tinh nguyệt nguyên chiến trường, chính là vì mạ vàng, được nhờ, nổi danh lập vạn. Há có thể dừng bước tại này. Nếu như cứ như vậy mặt xám mày cho buông tha cho, vậy hắn cần gì tới ăn cái này khổ. Tại Tĩnh Hải quận làm thổ hoàng đế, chẳng lẽ không đủ tiêu sái sao? Hắn biết, chính mình thừa dịp Khương Vọng không có ở đây, xà kia làm ra hổ áp người, đã là ác trọng huyền thắng. Nhưng không nghĩ tới, đối phương có thể tuyệt tình đến đây. Thật có cái này tất yếu sao? Nhất định phải đem hắn Cao Chiết đẩy tới phía đối lập đi. Cao gia cùng Trọng Huyền gia trong lúc đó lợi ích liên hệ chẳng lẽ không suy tính. Nhưng Trọng Huyền thắng bên này đã hoàn toàn nói không thông, hắn chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Yến Phủ. Yến Huynh, Khương Vọng đã là cổ kim thứ nhất, đúc thành truyền thuyết nhân vật, không thiếu này một hai trường danh tiếng. Cho dù phía sau tới, ở đâu danh tất cả cũng tốt an bài. Chúng ta đều là bằng hữu, có tất yếu như thế sao? Yến Phủ thật sâu nhìn hắn liếc mắt một cái, cuối cùng chẳng qua là ấm giọng nói. Khương Vọng tính cách ngươi cũng biết. Ngươi nếu là mở miệng vào hắn doanh, một cái phó tướng vị trí có thể bắt được. Có rất nhiều đả thương người trong lời nói có thể nói, Yến Phủ nhất nhưng vẫn còn cho hắn lưu lại mặt ngoài. Nhưng Cao Chiết không một chút cảm nhận được trấn an, chỉ cảm thấy hoang đường. Ta đường đường Tĩnh Hải Cao thị người thừa kế, đi đâu doanh bắt không được phó tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này còn cần cầu Khương Vọng. Các ngươi không nên ép thật là ta. Chấm. Hắn cắn răng nói. Yến Phủ lắc đầu bật cười, lại là không nói thêm gì nữa. Hắn đối đãi người ôn hòa, không có nghĩa là hắn sợ phiền phức. Từng nói muốn nâng đao chém hết rảnh rỗi lời nói, không câu nệ đối phương xuất thân người, như thế nào có thể sợ phiền phức. Chẳng qua là giữ lại cuối cùng một chút tình cảm, không đáng so đo. Đây là tương tự với thành nhân đối hài đồng tha thứ. Ý thức được điểm này Cao Chiết cơ hồ đem hàm răng đều cắn nát. Hắn hận nhất là được tự giác tại đám người kia bên trong không có được đầy đủ tôn trọng, bây giờ mà ngay cả Yến Phủ đối với hắn cũng như thế. Nhưng đợi đến Trọng Huyền thắng sau khi mở miệng, hắn mới biết được cái gì gọi là chân chính. Không bị tôn trọng, ngươi thật giống như cảm thấy Khương Vọng không chiếm cái này doanh, ngươi sẽ có vị trí giống nhau. Nín thật lâu tức giận Trọng Huyền thắng, đối xử lạnh nhạt nhìn nghiến răng nghiến lợi Cao Chiết. Ngươi là mạnh hơn Văn Liên Mục, hay là mạnh hơn Điền Thường? Người quý tài tự biết, có thể ta xem ngươi thật giống như hoàn toàn không biết tự thân cân lượng. Điền Thường giết ngươi sẽ không so với giết gà khó, ngươi còn tưởng rằng ngươi gánh lấy quả hồng mềm. Điền Thường mỉm cười, mặc dù kinh ngạc tại Trọng Huyền thắng nhạy bén, nhưng trên mặt cũng không biểu hiện ra đến. Mà Trọng Huyền thắng lời nói này, thoáng cái điểm nổ Cao Chiết tích góp hồi lâu oán khí thoáng cái nổ tung. Khương Vọng thì như thế nào? Hắn là có ba đầu sáu tay sao? Ta cùng hắn ăn cơm uống rượu, nhưng cũng không nhìn ra hắn có cái gì bất đồng. Cái kia truyền được thần kỳ chiến tích còn không biết có phải hay không thật sự. Khiêu chiến thiên phủ lão nhân truyền thuyết, các ngươi không cảm thấy buồn cười không? Vạn ác, tước nhục, yết diện, khảm đầu, cái nào không phải ngoại lâu cảnh trung cường giả, tội ác tày trời tồn tại. Khương Vọng lại có thể lấy một địch bốn. Ba người kia ma bị Khương Vọng giết chết thời điểm, thật sự là trạng thái toàn thịnh sao? Hay là bị Dư Bắc Đầu áp chế sau đó trạng thái đâu? Từ Lâm Chi đến hải ngoại, Khương Vọng thói quen có thể tạo ra xu thế, các ngươi cũng đi theo lừa gạt mình sao? Ngươi đối Khương Vọng địch ý thật là không giải thích được, khó có thể lý giải. Yến Phủ cau mày nói, hắn chưa từng đắc tội qua ngươi. Cao Chiết thật sự chịu đủ rồi những người này khinh miệt, cũng đã làm xong bình đã mẻ lại sứt triệt để vạch mặt chuẩn bị. Trọng Huyền thắng bọn họ không cho hắn lưu lại mặt, hắn đường đường một cái đại thế gia người thừa kế, chẳng lẽ còn phải tiếp tục cung cấp dỗ dành bọn họ. Không thể tự bào chữa rồi, cho nên nói cái này là sao? Hắn cười lạnh nói, chúng ta cần không phải hắn được không có đắc tội ta, mà là hắn bằng người nào cũng không tại chỗ, bằng một cái tên chỉ muốn bắt lại chủ tướng danh ngạch. Hắn là ai vậy? Hắn đạt đến sao? Xem ra ngươi là đúng Khương Thanh Dương oán hận chất chứa đã lâu. Trọng Huyền thắng nhạt tiếng nói, chờ hắn tới, ta có phải hay không nên gọi hắn cho ngươi nói lời xin lỗi, hỏi một chút hắn là thế nào chọc giận ngươi không vui rồi. Vậy thì đợi hắn tới rồi nói sau. Cao Chiết lạnh lùng nói. Lúc này, sau lưng Vương Di Ngô, có một âm thanh nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn ác, tước nhục, yết diện, khảm đầu, bốn vị nhân ma vây công Khương Vọng thời điểm, đều là trạng thái toàn thịnh, điểm này thiên chân vạn sắc. Mọi người theo tiếng nhìn lại là kia Dung Quốc Thiên Kiêu Lâm Tiện. Cao Chiết này có thể bạo phát, rất có khẩu chiến đoàn nho khí thế, ha ha cười một tiếng. Ngươi lại biết rồi. Hướng về phía Lâm Tiện, hắn lại càng không để lối thoát. Ngươi ở nơi này như vậy liếm Khương Thanh Dương, hắn có thể biết. Hắn có thể sờ sờ đầu ngươi, thưởng ngươi xương ăn sao? Ta đương nhiên có thể biết. Đối với Cao Chiết sỉ nhục, Lâm Tiện vẫn là không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nhìn thẳng hắn, câu chữ rõ ràng nói. Bởi vì tứ đại nhân ma vây công Khương Vọng thời điểm, ta đang hiện trường, thấy rất rõ ràng. Ta Lâm Tiện 3 tuổi luyện đao, 15 có 102 Dung Quốc cùng thế hệ, 17 nâng trên đao quan Hà Đài, cùng thiên hạ anh hùng giao phong. Mặc dù không thể đoạt danh, lường trước cũng không ai có thể khinh thường ta. Cao chiết ngươi mà lại muôn tự vấn lòng, khả năng tiếp ta một đao. Hôm nay ngươi như thế nhục ta, là dựa vào cái gì đâu? Trận chiến Tề Quốc chi thế? Tĩnh Hải Cao gia chi thế? Đằng ngươi chừng nào thì có thể giống như Khương Vọng, đường đường chính chính dựa vào chính mình, lại đến chất vấn Khương Vọng chiến tích được rồi. Ngươi nói, luôn luôn giữ vững trầm mặc Tây Độ phu nhân, cũng có một ít động dung. Khương Vọng tự mình đấu tứ đại nhân ma thời điểm, ngươi đang ở đây hiện trường. Chiến trường ngay tại đoạn hồn hạp loạn thạch cốc, lúc đó ta ẩn thân tiên thiên ly loạn trong trận, tận mắt nhìn thấy trận chiến ấy. Lâm Tiện chém đinh chặt sắt nói. Vạn ác ác báo thần thông, tước nhục đồng quy thần thông, yết diện nhân diện thần thông, còn có khảm đầu nhân ma cực sát ngạ quỷ thân, không khỏi cường hoành đến cực điểm. Khương Vọng tại trong trận chiến ấy biểu hiện ra thực lực, hoàn toàn phá vỡ ta đối nội phủ cảnh ý nghĩ tượng cực hạn, phiên khắp sách sử cũng chưa thấy này nhân vật. Ta Lâm Tiện một đời không phục người, nhưng đối với Khương Thanh Dương, ta tâm phục khẩu phục, chỉ có nhìn lên. Toàn trường không tiếng động, ngay cả Cao Chiết cũng không khỏi không làm lạnh xuống. Có thể như Trọng Huyền Thắng chỗ nói như vậy, cẩn thận ước lượng chính mình. Cho tới bây giờ, mọi người mới rốt cục rõ ràng, vì cái gì Lâm Tiện bậc này kiên nhẫn ngoan cường nhân vật, có thể nói ra câu kia. Cam chịu Khương Thanh Dương môn hạ chó săn. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nếu là bọn họ có thể thấy tận mắt chứng nhận truyền thuyết, chỉ sợ muốn so với Lâm Tiện càng cuồng nhiệt nhiều lắm. Ta nghĩ tới ta biết Khương Vọng là ai. Tây Độ phu nhân nhạt tiếng nói. Những lời này là đáp lại Cao Chiết lúc trước chất vấn. Nàng đương nhiên luôn luôn biết Khương Vọng là ai, nhưng là đối với cái kia đáng sợ chiến tích, vẫn còn có chút lo nghĩ, dù sao trong thiên hạ tin đồn cũng không ít. Cho tới giờ khác này bị Lâm Tiện chỗ xác nhận, tại là chân chính. Biết Khương Vọng là ai? Nếu đúng Khương Vọng muốn tới trong lời nói. Điền Thường mỉm cười nói. Hắn là nên có một cái chủ tướng vị trí, ta không có ý kiến. Văn Liên Mục nhún vai. Cùng cảnh bên trong, ai có thể cùng Khương Thanh Dương so với đâu? Nói xong câu này, hắn có một ít chột dạ dùng dư quang liếc Vương Di Ngô liếc mắt một cái, nhưng Vương Di Ngô mặt không biểu cảm. Lôi Chiêm Càn liền nói, kia cũng đừng có lãng phí thời gian sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn dư lại một doanh, ta trưởng rồi. Điền Thường, Văn Liên Mục, Cao Chiết. Tầm mắt của hắn từng cái quét qua. Các ngươi nếu không phải phục, liền cùng nhau trên. Trong quân trướng không khí, nhất thời sôi trào lên. Mà Trọng Huyền Thắng miễn cưỡng ngồi dựa, có một ít kiêu ngạo mà nhếch miệng cười. Lại nói tiếp, hôm nay bên trong trướng tính tình nhất ngạo hai người, đều là bị Khương Vọng tự tay đã đánh bại. Có lẽ đối với bọn họ mà nói, đều là cuộc đời này là khắc sâu nhất ký ức một trong. Không coi ai ra gì Vương Di Ngô, chấp nhận Khương Vọng cùng cảnh nội không người nào có thể so với. Muốn lấy một địch ba Lôi Chiêm Càn, ngầm đồng ý Khương Vọng người chưa tới trường, liền được chiếm một doanh. Cách trường.